Rắc rối đáng yêu, chương 4, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chép 4, cảm xúc lẫn lộn tại công viên Space, nó thích lắm, vừa xuống xe là nó đã thích rồi, nơi đây tuyệt đẹp, trò chơi thì vô số kể, nó vui sướng reo lên. Chấm, wow tuyệt quá, nhìn nét hồn nhiên, ngây thơ, em, đáng yêu của nó, tự dưng tim ba ngừ kia bị lệch một nhịp mà cô ai biết vì sao. Vì xeo nhỡ, vào chơi thôi, hắn nói, em, sải bước đi trước, nó lon ton chạy theo, cả Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn cũng theo sau. Nói thật, versus cảnh tượng bây giờ cô ai nghĩ nó là ô xin cả, vì sao ư, vì bây giờ, hắn đi trước nó đi sau, phía sau nó còn có Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn, nhìn cứ như tiểu thư đi chơi. Em, được vệ sĩ bảo vệ ý o. Bất chợt, hắn dừng lại, làm nó đâm sầm vào lưng hắn. Làm trò gì đấy, tính kiếm chuyện à, nó nhăn nhó. Gì, cô phải cô đi cô nhìn mà tông vào tôi à, hắn nói. Sao tự nhiên đứng lại thế? Vì cô muốn nó, em, hắn gây nữa, Nhật Lâm chen vào, bà tao vừa nghĩ ra một trò chơi, dám chơi cô, đương nhiên, mà trò gì, Kỳ Sơn hất mặt lên nói đầy tự tin, bây giờ tụi mình oán tù thì đi, hắn cười nham nhỡ, hả, tao có ngờ mày lại thích trò này đấy Long, mày im coi, tao chưa nói hết mà chơi oán tù thì ai thua sẽ phải chơi trò mà người thắng quyết định. Em, cô được từ chối, ok ok, còn mày, Lâm, ok, cô thì sao, chơi thì chơi, sợ gì. Nó nhoẻn miệng cười, cả bốn đứa cùng súng lại oán tù thì kết quả đầu tiên, Nhật Lâm thắng. Mình chơi, Nhật Lâm ngẫm nghĩ, em, nhìn xác nó thì thấy nó đang chăm chú nhìn đu huê đứng đến nỗi say mê. Nhật Lâm cười một cái, em, nói, chơi đu huê đứng đi, nghe từ đu huê đứng nó vui lắm, nó thầm cảm ơn Nhật Lâm, nó cô hiểu sao Nhật Lâm lại thích trò này nữa, nhưng nó rất vui. Đứng trên đu huê, nó ngắm nghía cảnh khắp nơi. Trò chơi kết thúc cả bốn đứa lại tiếp tục oán tù thì kết quả Kỳ Sơn thắng. Lần này Kỳ Sơn oan sát nó, thấy nó nhìn tàu lượn siêu tốc cô rời mắt anh chàng liền vui vẻ nói. Tụi mình chơi cái đó đi, vừa nói Kỳ Sơn vừa chỉ tay về phía tàu lượn siêu tốc. Nó thì, há hốc khi nghe từ đó, chẳng qua là nó nhìn cái trò đấy và nghĩ trời. Kinh thế, ai mà dám chơi, nó nhìn Kỳ Sơn, em, Lý Nhí, chấm, phải lên thật sao, Kỳ Sơn ngạc nhiên khi thấy sắc mặt nó. Chấm, cô phải em thích sao? Hả, thích gì chứ, thấy nó vậy Kỳ Sơn định đổi trò nhưng, chấm, luật là luật phải chơi, cô được từ chối, cũng cô được đổi trò. Đi thôi, hắn nói, em, lôi nguyên đám đi cô để nó nói lời nào, vì anh là người chọn trò chơi, nên em phải ngồi versus anh đấy. Kỳ Sơn nhanh chóng nói, giống như sợ bị người khác giật phần ngồi chắc versus nó vậy. Ngồi trên tàu lượn, nó run cầm cập mắt nhắm thịt thấy nó vậy Kỳ Sơn lên tiếng. Chấm, em đừng lo có anh kế bên mà cứ thoải mái đi thả lỏng người ra coi như. Mình đang bày ý, nhờ những lời nói của Kỳ Sơn trấn an, nó cũng bớt sợ phần nào, nhưng khi tàu chuyển bánh thì. Mọi lời nói theo gió bay hết, nó cứ mắt lại cho khi tàu dừng lại. Nó bước xuống mà đầu quay mỏng mỏng, cô hiểu sao mà ba tên kia vẫn cười nói vui vẻ như thế. Lần oán tù thì này, người thắng là, hắn, sao chơi giờ thế trời Kỳ Sơn. Em, Nhật Lâm cùng nghĩ, chơi cái đó đi, cô suy nghĩ nhiều, hắn chỉ ngay về phía có bốn chữ to đùng lâu đài kinh dị. Nó thì muốn té xỉu khi nghe từ đó, vì nó sợ nhất là ma mà. Nó lắp bắp, chấm, sao, ép ao, cô để tâm tới lời nó, hắn lôi nguyên đám đi mua vé, vì hắn thắng nên nó đi kế hắn. Đứng trước cửa vào lâu đài mà nó cứ, dậm chân tại chỗ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tôi tự nhiên tôi đau bụng quá, tôi ở đây chờ nha. Nó giả vờ ôm bụng thều thào, hắn biết tổng âm mưu của nó, cười nham nhỡ, hắn nói. Cô đau bụng chứ có phải tôi đau đâu, cô nói nhiều, vào mau lên. Nói rồi hắn lôi nó vào, tiếng gió ghê rợn làm nó muốn rụng rời, nó đi sát hắn, mỗi khi có một con ma nào đó bất chợt xuất hiện hay một cái gì đó bất thình lình thò ra là nó nắm chặt cánh tay phải của hắn. Em, nép vào, nó đâu biết rằng hành động đó của nó đã làm cho tim ai đó đập liên hồi. Sau khi ra khỏi căn nhà ghê rợn có tên, lâu đài kinh dị ấy nó thở phào nhẹ nhõm. Bất chợt điện thoại hắn vang lên, một số thân quen, hắn liền thay đổi sắc mặt một vẻ mặt hiếm khi thấy được ở hắn. Anh nghe, em về rồi, anh ra sân bay đón em nha. Hắn cúp máy, mỉm cười nhẹ thấy biểu hiện của hắn, Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn đồng thanh hỏi, Tuyết Như về rồi à, hắn gật đầu rồi chạy đi. Nó thì ngơ ngác cô hiểu chuyện gì, ôi sang Kỳ Sơn, nó thắc mắc. Tuyết Như là ai thế anh Kỳ Sơn, hả, bà Tuyết Như là, nói sao ta, móc lửng chấm, là một người đặc biệt versus Hải Long, chỉ khi gặp Tuyết Như thì thằng đó mới cười như lúc nãy, nhưng hình như còn một người nữa cũng làm được chuyện ấy thì phải. Nhật Lâm vừa nói vừa quan sát nó. Nó, à, lên một tiếng khi nghe Nhật Lâm nói, nhưng cô hiểu sao nó lại cảm thấy một cảm xúc gì đó mà nó cũng cô hình dung nổi nữa, em muốn đi dạo cô. Kỳ Sơn nháy mắt versus nó. Nó cô nói gì chỉ gật đầu. Cùng lúc đó, tại một góc đường, chuẩn bị shop chưa? Dạ rồi thưa tiểu thư Hàn Nhược, được làm cho tốt đó, nhất định phải làm nó biến mất khỏi nơi này. Hàn Nhược khoanh tay nói versus bọn đàn em, đứng cạnh Hàn Nhược là Bảo Chân, một người mà nó xem là bạn khi vào trường này. Nhỏ ta đắc cười khoái chí. Về phần nó, đang cùng Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn đi dạo, đột nhiên, nó thấy bên đường có một thứ rất bắt mắt, nó vội chạy sát đó, chính cái ý định đó của nó là điều mà một đám người đang cần. Rừng, một chiếc xe máy lao tới chỗ nó versus một vận tốc khủng, mà nó nào hay biết. Hoàng Linh, cẩn thận. Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn cùng hét lên. Nhưng Nhật Lâm lại nhanh chân hơn Kỳ Sơn, Nhật Lâm chạy ra, đẩy nó sang một bên như thể đang bảo vệ một thứ gì đó rất quan trọng versus mình. Dầm, nó hốt hoảng, sau một hồi định thần lại, nó mới biết Nhật Lâm đỡ cho nó, chạy đến chỗ Nhật Lâm, nó nói, anh Nhật Lâm, anh có sao cô? Tốt rồi, chỉ nói được hai từ đó, Nhật Lâm mỉm cười rồi ngất xỉu. Nhìn nó hốt hoảng, lo lắng cho Nhật Lâm, cô hiểu sao Kỳ Sơn thấy hơi nhói. Nhật Lâm được đưa vào viện, cũng may, vết thương cô nặng lắm nên được về nhà. Tại con đường khi nãy, xin lỗi tiểu thư ạ, tụi bây thật là, nếu anh ấy có chuyện gì tao sẽ cô tha cho tụi bây đâu. Thưa tiểu thư, vì nhận ra đó là thiếu gia Nhật Lâm nên tôi đã cố giảm tốc độ lại, thiếu gia cô bị thương nặng đâu ạ, hừ. Đưa Nhật Lâm về nhà, nó chạy đi lấy nước, để Nhật Lâm. Em, Kỳ Sơn ngồi ở sofa, mày cô sao thật chứ? Kỳ Sơn nhìn Nhật Lâm, cô sao? Tao lại chậm hơn mày một bước, mày, cũng, Nhật Lâm nhìn Kỳ Sơn như biết được điều gì đó. Nghe Nhật Lâm nói, Kỳ Sơn khẽ gật đầu thay cho câu trả lời, tao cô nhường mày đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cả hai cùng đồng thanh rồi cùng ngơ ngác nhìn nhau. Vừa lúc đó, nó lên tới, nhường gì thế, cô có gì, hai người lại đồng thanh, lại nhìn nhau. Nó phì cười trước thái độ của hai tên đó rồi đưa nước cho Nhật Lâm. Thấy vậy Kỳ Sơn sụ mặt, sao anh cô có nước? Anh có bị thương đâu, versus lại, cũng tại em. Cô phải tại em đâu, đừng ngốc thế. Nhật Lâm xoa đầu nó. Trước hành động của Nhật Lâm, nó hơi đỏ mặt, nhìn thấy được điều đó, Kỳ Sơn liền kéo nó qua chỗ mình. Để người bị thương nghỉ ngơi đi. Rồi hai tên đó nhìn nhau, đầy trìu mến. O, lúc này thì hắn cũng vừa về tới. Mày, sao vậy? Hắn hơi ngạc nhiên khi thấy Nhật Lâm băng bó cái chân, cô sao? Quẹt xe thôi, Nhật Lâm thản nhiên đáp, mắt vẫn cô rời Kỳ Sơn, trông hai người này y như con nít, ý chào hai anh. Một giọng nói chóp chẻo vác lên, một gương mặt khả ái xuất hiện sau lưng hắn, đó là Tuyết Như, chào em. Lần này về đây luôn hay sẽ lại đi? Kỳ Sơn thản nhiên hỏi, thì em về luôn, vì. Nói đoạn Tuyết Như nhìn sang xăm soi nó, vì một lý do vô cùng đặc biệt. Nó cảm thấy hơi khó chịu vì ánh mắt của Tuyết Như, cô mấy thiện cảm. Tiến đến gần nó, Tuyết hỏi. Đây là, ô xin của anh, hắn đáp nhanh, Tuyết Như nhìn nó tiến sát nó rồi nó nhỏ, mày cô, tao đâu, đồ nhà quê, câu nói đó chỉ hai người nghe được là nó, em, Tuyết Như, nó hết sức ngỡ ngàng, nhìn bề ngoài như vậy, trước mặt hắn thì dịu dàng, nhưng sao? Nó chau mày, nhìn thấy nét mặt nó, Nhật Lâm, em, Kỳ Sơn như hiểu được điều gì đó, cả hai tiến lại chỗ nó. Nè cô làm gì thế? Kỳ Sơn chỉ vào mặt Tuyết Như, em có làm gì đâu? Tuyết Như dè dặt trả lời, em, đi đến chỗ hắn, sau khi đưa Tuyết Như về, hắn lên phòng, nó, Kỳ Sơn, em, Nhật Lâm cũng ai về phòng nấy, mỗi người một suy nghĩ riêng, cô ai giống ai. Cách chương.